Thư Linh Ký, chương 27, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 26, Giang Nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy một thuở xưa có một tòa linh thư cung chương 26, Giang Nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân editor, Luna Hoang Nhạc ngũ âm dùng linh thạch phát thệ từ khi biết đến bây giờ, lần đầu tiên nàng cảm thấy một vị quân thượng là sáng đến mù mắt như vậy. Mây đen áp thành, huyết vụ tràn ngập nhưng một người một ngựa như sấm sét ngân bạch gào thét chạy đến Thiên Nguyên Thành Môn. Trên lưng ngựa Cố Thất Tuyệt cẩm bào trắng thuần như tuyết nhẹ nhàng vùng dây cương. Nửa khắc đồng hồ, vừa vặn, đương nhiên, bác thật cao dướn cổ chợt hí dài ra tóc, sấm sét nổ vang, thân thể ngân bạch của nàng xẹt qua hư không, mang theo lửa cháy mạnh xích hồng, cuồng bão bôn ba mà đến, nơi đi qua, hắc ám cùng huyết vụ như thủy triều thối lui. Lại là các ngươi, thủ lĩnh ma đầu huyết sắc hơi kinh ngạc nhưng lập tức giữ tợn rít gào tàn bạo dựng người lên. Đã như vậy, tất cả đều biến thành thức ăn của bổn tôn đi. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng, trong nháy mắt song phương gần trong gang tấc phảng phất tùy thời cũng sẽ đánh lên, nhưng Cố Thất Tuyệt vào giờ khắc này, bình tĩnh quay đầu, nhìn phía Nhạc Ngũ Âm. Ánh mắt tương liên, khí cơ dẫn động, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người, phảng phất thần hồn rung động, không kiềm hãm được kích thích thì bà. Dây đàn khinh minh âm ba lưu truyền, trong huyền cầm du du Cố Thất Tuyệt khẽ huy ống tay áo trắng thuần, ngửa đầu ngắm nhìn hư không hắc ám, từ từ ngâm. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diệm Diệm Tùy 3.000 Vạn Lý, Hà Sử Xuân Giang Vô Minh Nguyệt. Gần 4 câu, khúc dạo đầu tinh diệu, trong mấy trăm trượng phụ cận thành môn, hư không tĩnh đến quỷ gì. Hầu như đồng thời bầu trời đêm bị mây đen triệt để nuốt chửng đột nhiên hé chỗ hồng, một luồng ánh trăng mờ nhạt từ chỗ hồng chiếu, vừa vặn bao lại thủ lĩnh ma đầu huyết sắc. Cái gì, thủ lĩnh ma đầu huyết sắc kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng gần mấy giây sau chợt ý thức được bản thân cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, nhất thời giữ tợn rít gào một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm, đừng nghĩ ở trước mặt bổn tôn. Ôi, ôi ôi, tiếng gầm gừ chơi rơi, thân thể hung mãnh của nó quỷ dị cứng còng, phàm là bộ vị thân thể bị ánh trăng bao phủ trong nháy mắt cấp tốc u ám, nếp nhăn đầy rậm rạp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già yếu đi. Vọng Thư Huyền, đây là, thủ lĩnh ma đầu huyết sắc kinh hãi dãy dụa, nỗ lực thoát khỏi ánh trăng trốn đi. Chết tiệt kiến hôi chết tiệt ngươi đến cùng đã làm gì với bổn tôn? Lời còn chưa dứt thân mình của nó trong vòng mấy cái hít thở cũng đã già yếu đến còng lưng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lợi chảo đột nhiên hóa thành bụi bặm, ngay sau đó là cánh tay, tiếp sau đó là ngực rất nhanh lại lan tràn đến đầu rồi các bộ vị còn lại. Vì sao, sẽ như vậy? Trước khi hoàn toàn tiêu thất thủ lĩnh ma đầu huyết sắc rôn rẩy môi phát ra nghi vấn sau cùng. Cảnh thơ, Cố Thất Tuyệt dục ngựa chậm rãi kinh qua, không thấy nhãn thần kinh hãi của đối phương, bác còn rất khinh bỉ lẩm bẩm một câu. Không học thức thật là đáng sợ. Hô, gió mát phất qua, bụi mù tán đi, không còn bất cứ dấu vết gì nữa. Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt ôm tỳ bà, mang theo một đám muội muội đều là tiểu tinh tinh mãn nhãn, chậm rãi Cố Thất Tuyệt dục ngựa đi tới, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. Ách quân thượng, đi theo ta, Cố Thất Tuyệt nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác ngươi mang tiểu cô nương ra khỏi tiên thành, Ngũ Âm nữ quan, các ngươi đi theo ta. Chấm, đi đâu, Nhạc Ngũ Âm chưa phản ứng kịp, đi thanh lý hành cung của bổn quân, Cố Thất Tuyệt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn huyết vụ tràn ngập trước Thiên Nguyên Thành, sau đó không chút do dự chắp tay đi trước. Tỷ tỷ, Ngọc Địch Nhi các nàng rất mờ mịt vây bắt Nhạc Ngũ Âm. Đuổi theo, Nhạc Ngũ Âm khẽ cắn môi, giao tiểu cô nương cho bác, sau đó ôm tỷ bà đuổi theo. Phản chính cái mạng này cũng là quân thượng cứu, cùng lắm thì trả lại. Oanh, lời còn chưa dứt huyết vụ từ lâu cuộn trào mãnh liệt dâng trào mà đến kèm theo tiếng gầm gừ dữ tợn, mười mấy ma đầu huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện hướng phía bọn họ điên cuồng vọt tới. Không nhìn cảnh tượng trước mắt Cố Thất Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, nhìn Nhạc Ngũ Âm. Còn nhớ rõ ta dạy cho các ngươi không? Quân thượng ngươi là nói. Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng hai mặt nhìn nhau, đột nhiên phản ứng kịp cơ hồ là theo bản năng khải đàn nhạc khí. Nhạc thanh du dương quanh quần phiêu nhiên, các nàng vào giờ khắc này đi theo Cố Thất Tuyệt khí cơ lưu truyền, đột nhiên phát hiện câu thơ ngày xưa gập ghềnh, đột nhiên cũng rất lưu sướng ngâm sướng ra. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình, Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh, Diệm Diệm Tùy 3.000 Vạn Lý, Hà Sử Xuân Giang Vô Nguyệt Minh, Giang Lưu Huyền Truyền Nhiễu Phương Điện, Nguyệt Chiếu Hoa Lâm Giai Tự Tàn. Không Lý Lưu Sương Bất Giác Phi Thinh Thượng Bạch Sa Khán Bất Kiến. 12 vị tiểu mỹ nhân, 12 loại nhạc khí, 12 tiếng nói mềm nhẹ, vào thời khắc này hội tụ thành tiếng ngâm sướng chỉnh tề, theo gió, quanh quẩn, nhìn như khinh miểu, rồi lại phảng phất chất chứa cảnh thơ. Mây đen đầy trời từ từ vỡ vụn, sáng tỏ trăng tròn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, ánh trăng mờ nhạt như nước tỏa ra toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Thành, nơi ánh trăng đi qua, huyết triều cuộn trào mãnh liệt nhất thời bị kiềm hãm. Ma đầu huyết sắc rít gào xông lên, đang bị ánh trăng chiếu nhất khắc một lượt đứng thẳng bất động hóa thành bụi mù tán đi, phảng phất chúng nó trong vòng mấy cái hít thở ngắn đã trải qua mấy vạn năm rất dài. Không dừng lại, Cố Thất Tuyệt cứ như vậy chắp tay đi trước, cẩm bào trắng thuần phảng phất như một ngọn đèn sáng, ghé qua trong huyết vụ cùng hắc ám dọc theo nhai đạo thanh thạch đi về phía trước. Đuổi theo bóng lưng của hắn, Nhạc Ngũ Âm cùng bọn muội muội theo ở phía sau, khải nhạc khí nhẹ nhàng ngâm sướng, để từ ngữ của Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ truyền bá đến khắp mỗi ngõ ngách của Thiên Nguyên Tiên Thành. Giang Thiên Nhất Sắc Vô Khiên Trần, rào rào không trông câu Nguyệt Luân. Giang Bạn Hà Nhân Sơ Kiến Nguyệt, Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân. Chợ tiên phường mấy tiên thương đã huyết ma đuổi tới góc tường, nguyên vốn đã không đường thối lui, bọn họ đột nhiên kinh ngạc phát hiện ánh trăng, huyết ma trước mắt chợt hóa thành bụi mù. Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ, Giang Nguyệt Niên Niên trích tương tử. Bất chi Giang Nguyệt Đại Hà Nhân, đãn kiến trường Giang Tống Lưu Thủy. Bên cạnh tu chân liên hội, tu chân giả trung niên cả người vết thương đem hết toàn lực bảo hộ thê tử, gần như tuyệt vọng trong tiếng gầm gừ giống giận, hai phe địch ta đột nhiên lòng có cảm giác theo bản năng một lượt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng mờ nhạt rơi, huyết ma một lượt tiêu tán vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, tình cảnh như thế, đang ở trong Thiên Nguyên Tiên Thành liên tục trình diễn, nguyên bản ma đầu huyết sắc rào rạt khí lực trong nháy tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có thủ lĩnh thực lực mạnh nhất trốn ở địa phương ánh trăng chiếu không tới, thất kinh gầm nhẹ. Khả Liên Lâu Thương Nguyệt bồi hồi, ứng chiếu ly nhân trang kính đài. Ngọc Hộ Liêm Trung Quyền bất khứ, đạo y châm thượng phất hoàn lai. Dưới ánh trăng mờ nhạt trên đường phố thanh tạch, Cố Thất Tuyệt cẩm bào trắng tuần như tuyết vẫn như cũ không nhanh không chậm đi trước, huyết vụ phía trước cuộn trào mãnh liệt cuốn tới, gặp phải hắn trong nháy mắt như dã thú bị hoảng sợ kinh hãi thối tan rã. Vong Thiêu Nguyên, com, đây là chúng ta làm được. Nhạc Ngũ Âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nhìn bốn phía. Chớ dừng lại, Cố Thất Tuyệt chậm rãi đi trước rồi lại khoan thai ngửa đầu, nhìn phía toàn thanh tháp cao nhất trong Thiên Nguyên Thành. Giờ khắc này, trong thành huyết vụ tàn dư tất cả đều hội tụ ở bầu trời thanh tháp, phảng phất nộ hải triều dâng cuộn trào mãnh liệt. Trong sát na, một đạo sấm sét nổ vang cắt phía chân trời, mượn tia sáng, một thân ảnh quen thuộc trên thanh tháp chợt giống giận thuận gió nhảy lên, mang theo nộ trào huyết vụ vô tận dường như biển gầm cuốn tới. Rốt cuộc đã tới, Cố Thất Tuyệt hơi nâng đầu, vén ống tay áo trắng thuần lên, cứ như vậy đón huyết triều cuộn trào mãnh liệt thản nhiên bước ra về phía trước. Vậy, chấm dứt đi, cách chương.